Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 026 vì đời trước báo thù. 1. Sau Lâm Đông Nam đám người theo Hoàng Côn sở chỉ phương hướng. Thấy bất quá là một cái 15 tuổi tả hữu bạch y thiếu nữ. Thanh tú nhu nhược. Nơi nào như là sẽ đánh người người đàn bà đanh đá. Tiểu côn tử, ngươi xác định kia nha đầu là đưa ngươi đánh ngươi cái kia? Lâm Đông Nam bên cạnh một cái khỉ ốm hỏi. Hoàng Côn nghẹn đỏ mặt, gật gật đầu, chính là nàng. Đừng nhìn nàng tiểu, nàng là Tê Quân Do cao thủ, có thể bốn lạng đẩy ngàn cân thiết. Tê Quân Do tính cái cầu kia khỉ ốm thực khinh thường mà cầm quyền. Ta đây tiến lên tới kiến thức một chút. Bất quá, nàng đang làm gì? Kia không phải thư ký thành ủy nhi tử sao? Tần Khải Văn lúc này tưởng lôi kéo Dương Tử Mi đi. Dương Tử Mi không đi, bởi vì nàng cũng nhìn đến Lâm Đông Nam. Đời trước đem nàng ngạnh sinh sinh mà đánh chết hung thủ chi nhất. Cứ việc trọng sinh đi qua 10 năm, nàng vẫn là vô pháp quên ngày đó bị người tay đấm chân đá cái loại này khó có thể hình dung đau đớn. Lão sư, ngươi một bên đi. Nàng đem Tần Khải Văn đẩy hướng một bên, cất bước đi hướng Lâm Đông Nam. Mỗi đi một bước, ngày đó bị đánh tình cảnh cũng liền càng rõ ràng. Trên người gân cốt phảng phất ở đau. Ngày đó, ở kia mấy cái đánh nàng người giữa, Lâm Đông Nam đã từng một chân dẫm chặt đứt chính mình cánh tay. Nàng muốn cho hắn gấp đôi hoàn lại. Gì? Nàng chủ động đưa lên tới. Cái kia kêu khỉ ốm sắc mê mê mà đánh giá Dương Tử Mi. Lớn lên thật không sai nha. Nếu tiến vào chúng ta câu lạc bộ, khẳng định sẽ là đầu bảng. Hầu ca, cẩn thận một chút. Nàng rất lợi hại. Cảm giác được Dương Tử Mi trên người tản mát ra kia cổ giống như đến từ mùa đông, khắc nghiệt khí lạnh. Hoàng Côn lưng hơi hàn. Nghĩ đến ngày đó nàng đem bọn họ mấy cái giống ném rác rưởi giống nhau ném tình hình. Khỉ ốm vừa nghe, cười nhạo, ngươi nói chính là trên giường công phu lợi hại đi. Hắc, ta liền tới lĩnh giáo nàng. Hắn nói xong, đi đến Dương Tử Mi trước mặt, còn không có chờ đến hắn mở miệng. Dương Tử Mi tay trình hoa sen chạng một chảo, bắt được bờ vai của hắn, lăng không đem hắn vứt khởi, trực tiếp tạp hướng Lâm Đông Nam. Lâm Đông Nam một cái lắc mình, tránh thoát thịt người tập kích, khỉ ốm thẳng tắp mà bị quăng ngã ở trên vách tường. Kêu thảm thiết một tiếng, chặt đứt mấy cây xương sườn. Tần Khải Văn xem đến trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin mà xoa xoa mắt, hoài nghi chính mình vừa rồi xem chính là ảo giác. Dương Kiến Minh cũng vừa vặn xem đến rõ ràng. Nhìn đến Dương Tử Mi đem kia khỉ ốm giống ném búp bê vải giống nhau ném văng ra, hoảng sợ, lùi lại vài bước. Ghế lô nội những người khác nghe thấy động tĩnh, cũng đều chạy ra nhìn náo nhiệt. Dương Tử Mi bước chân tiếp tục hướng Lâm Đông Nam mại đi. Khuôn mặt đạm nhiên, hơi kiều khóe môi hàm chứa một mạt cười nhạt. Kia đen như mực trong mắt lại lạnh đến dọa người, làm người chung quanh chợt cảm giác nhiệt độ không khí giảm xuống không ít giống nhau. Lâm Đông Nam mặt sau mấy tên thủ hạ thấy khỉ ốm bị ném, cũng sẽ không sợ tử địa vọt tiến lên, vây quanh Dương Tử Mi, không muốn chết liền cút ngay. Dương Tử Mi âm thanh lạnh lùng nói, làm tu đạo người, người không đáng nàng, nàng không đáng người. Không nghĩ tích lũy quá nhiều nghiệp chướng cùng oán khí, nàng mục tiêu chỉ là Lâm Đông Nam, không phải những người khác. Nếu bọn họ có thể thức thời chủ động tránh ra một chút, nàng sẽ không thương tổn bọn họ. Chỉ tiếc, bọn họ một chút đều không thức thời. Dương Tử Mi cũng liền lười đến cùng bọn họ khách khí. Thân hình vừa động, làm người đôi mắt nhoáng lên, lại tập trung nhìn vào, chỉ thấy kia vây quanh nàng năm người lại bị nàng một đám mà đảm đương thịt người bao cát ném hướng Lâm Đông Nam. Lâm Đông Nam đảo cũng trầm ổn, cũng minh bạch này thiếu nữ sở muốn nhắm vào đối tượng hình như là chính mình. Thấy chính mình những cái đó thô tráng hữu lực thủ hạ, giống không có bất luận cái gì năng lực phản kháng người gỗ giống nhau bị nàng tùy tay ném tới. Hắn cũng là thực khiếp sợ, nếu không phải hắn đã từng thấy quá một người khác, cũng như thế bốn lạng đẩy ngàn cân. Hắn là như thế nào đều không tin, một cái mềm mại thiếu nữ sẽ lợi hại như vậy. Hắn tay sờ hướng về phía sống lưng gian vật cứng. Sau, hết chương.